Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, rút củi dưới đáy nồi. Ở một bên mắt, thấy tao thao tác tử tinh tiểu tỷ tỷ chỉ có thể tiếp tục duy trì chính mình lúng túng, mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Quá dằn vặt người, nàng hiện tại tinh thần áp lực lớn đến không cách nào hình dung. Đất vị tình ca hát một thủ lại một thủ, nàng đều sắp điên rồi. Nàng nhưng là cổ phong mỹ nữ, đạn phải là đàn tì bà đàn tranh, tình cờ nắm cái tiểu hải loa thổi biển rộng thanh âm. Có thể nói phải tao nhã thanh tân không phải, hiện tại lại muốn hát những này chỉ có đã có tuổi đại thúc mới yêu ca. Thời gian qua đi 20 năm. Nàng liền nghĩ tới năm đó trên vườn trẻ lúc về đến nhà bị cha đẻ tiếng ca tàn phá hoảng sợ. Muội muội ngươi ngồi mũi tàu, ca ca ở trên bờ đi, ân ái ái dây kéo thuyền đãng xa xôi. Tô Dương tiếng ca lại vang lên, lần này lấy ra tiêm phu ái. Tử tinh tiểu tỷ tỷ muốn khóc, nàng rất muốn đến một câu công tử đừng hát nữa. Tiểu nữ tử bán mình không làm xiếc, làm sao? Là một người mơ ước bái lão nghệ thuật gia sư phụ học tập cổ điển nhạc cụ người. Nàng còn muốn khoe khoang thân phận, muốn duy trì cổ phong mỹ nữ hình tượng. Đến, chủ bá, nhanh hát, Happy Tô Dương buổi biểu diễn rằng co hơn 2 giờ. Trong lúc hắn cùng Triệu Nguyên Hóa ngươi tới ta đi, một bên điên cuồng soạt tên lửa, một bên điên cuồng đấu ca. Tình hình trận chiến có thể nói kịch liệt. Thời gian đi tới 8 giờ, Tô Dương ước chừng cũng không xê xích gì nhiều. Chính mình nên thu tràng, đem sân khấu trả lại vị này chủ bá. Có điều, trước khi rời đi, hắn dự định cho đối phương tái tạo thế một làn sóng. Kỳ Lân Tý Dương Quá đưa ra tên lửa X10, Kỳ Lân Tý Dương Quá đưa ra tên lửa X10. Tô Dương liên tiếp quét 1000 cái tên lửa, nhất thời. Trực bá nhiệt độ lại một lần nữa bị làm nổ, lại là một vòng mới ăn quả dưa quần chúng bị thu gạt. Tất cả đều bị bộ này đại thủ bút hấp dẫn lại đây. Một bên khác, Triệu Nguyên Hóa cũng không cam yếu thế. Nhìn thấy trước tuyển ca cố ý với hắn đối nghịch người soạt tên lửa, hắn thầm nghĩ rơi đối phương mặt mũi cơ hội tới. Sau đó cũng thoải mái điên cuồng bắt đầu soạt. Trang bức cơ hội hiếm có, hắn há có thể không mau mau nắm lấy. Nói nữa, tấm kia, hào vô nhân tính, thể nghiệm khoán thời gian có hạn. Quá thời hạn liền không có hiệu lực, hắn thì càng phải nắm chặt thời gian soạt lễ vật. Hắn ra tay càng thêm xa hoa, tên lửa vẫn soạt bình. Trực bá khán giả đều xem sửng sốt, gặp cường hào soạt tên lửa, chưa từng thấy như thế soạt. Này cùng vãi tiền khác nhau ở chỗ nào? Hào, hào vô nhân tính, nhiệt độ tăng mạnh, hơn nữa là ngày mùa hè hoạt động. Ngày hôm nay điếu ngư TV sinh động người sử dụng rất nhiều. Không biết có bao nhiêu người bị Triệu Nguyên Hóa điên cuồng soạt tên lửa cử động hấp dẫn lại đây. Thậm chí một ít đại chủ bá đều ngồi không yên, mắt thấy gian phòng của mình khán giả giảm thiểu. Thẳng thắn cũng không trực bá, trực tiếp đi thăm dò phòng, mà vào lúc này, cũng đến chủ bá tử tinh biểu diễn thời gian. Tập võ có 18 món binh khí, nàng có 18 loại nhạc cụ, thổi kéo đàn hát, không gì không biết. Đêm đó, tất cả mọi người nhớ kỹ một người tên là tử tinh trẻ tuổi khí nhạc chủ bá. Tô Dương rất sớm rơi xuống tuyến, hắn nên làm đã làm xong. Đối phương trở thành âm nhạc phân loại 1 tỷ không thành vấn đề. Đón lấy thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Hắn rời đi công ty, trở về biệt thự, vốn là dự định tiện đường đưa tiểu trợ lý đoạn đường. Có điều, đối phương xem trực bá nhìn mê ly, hắn sẽ không kiên trì nữa. Chu Tổng, ngươi đi về trước đi, ta thêm sẽ ban, thay ngươi giám thị nàng. Vạn nhất nàng có cái gì đối với chúng ta cử động, ta cũng tốt hướng về ngươi báo cáo. Tiểu trợ lý nghĩa chính ngôn từ, Tô Dương cảm thấy tiểu trợ lý học xấu. Hắn từ đối phương trên người mơ hồ thấy được cái bóng của mình. Nói dối cũng không đỏ mặt. Mấy ngày sau, dựa theo ước định, hắn cho hiện tại rất có tiếng tăm nữ chủ bá giới thiệu một vị nổi danh lão nghệ thuật gia nhận thức. Lão nghệ thuật gia vừa nghe chủ bá hai chữ liền nhíu mày. Có điều, đang thăm dò một phen đối phương nhạc cụ bản lĩnh sau khi sắc mặt là tốt rồi xoay chuyển không ít. Dù là ta cũng không lung tung cho ngài giới thiệu đệ tử. Tử tinh tài nghệ này còn có thể đi. Dù lão biểu hiện hòa hoãn, lời bình nói, có linh tính, có điều, đạn đến quá tháo, kia đệ tử ngài thu rồi. Tô Dương đi tới phía sau lão nhân cho lão nhân đấm lưng. Dù lão trong lỗ mũi hừ một tiếng, Chu gia tiểu tử, ngươi ngày hôm qua theo người tranh giành tình nhân tiền là không phải mượn tiểu vân. Tô Dương, biểu hiện cứng đờ, tin tức truyền ra nhanh như vậy. Còn có, ông lão này lại là làm sao mà biết được. Dù lão liếc hắn một cái, nói, ta cái kia ngoại tôn nữ hãy cùng lão già thân cận. Cả ngày tới chỗ của ta nói với ta nàng người yêu thật tốt thật tốt. Hừ, ta xem cũng không thật đi nơi nào. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ta cùng vị nữ sĩ này không có quan hệ gì. Chính là, vừa bắt đầu ta nghĩ đầu tư nàng. Bưng nàng làm võng hồng, sau đó phát hiện nàng tư chất không sai, là đáng làm tài năng. Ta lúc đó liền nhớ lại lão nhân gia, ngươi vẫn luôn muốn tìm tốt đệ tử. Vì lẽ đó, ta liền chặt đuổi chậm đuổi đem người cho ngài đưa tới. Dù lão vẫn không cho sắc mặt tốt, chuyện ma quỷ liên thiên, mấy ngày trước vừa mới lừa gạt tiểu học toàn cấp vân. Ngày hôm nay đã nghĩ đến lừa phỉnh ta lão già. Tô Dương đau đầu, ta nói đều là thật sự. Ta đối với vị nữ sĩ này không ý nghĩ gì. Cái kia cái gì, ngài không tin có thể hỏi nàng. Ta hiện tại liền nàng tên thật là gì cũng không biết. Một bên, tử tinh tiểu tỷ tỷ chỉ có thể ở bên cạnh làm đứng. Hai người trước mắt một là nhạc giới thái đấu, một là đại tập đoàn người thừa kế. Nàng cùng hai người thân phận địa vị chênh lệch quá lớn. Liền câu nói đều xuyên không lên. Được rồi, chớ giải thích. Vậy này đệ tử, thu đệ tử nào có đơn giản như vậy? Tiểu tử học rất hỗn tạp. Ta còn phải cố gắng thi hiệu nàng mấy ngày. Trực bá bên kia, đẩy, sự tình cứ quyết định như vậy đi. Lấy nguyên chủ ký ức đến suy đoán. Việc này 89/10 là thành. Vị này dù lão là cổ bản nghiêm khắc, có điều đó là đối với mình người, đối với người ngoài vẫn là rất hòa thuận. Hắn có thể nói ra để tử tinh đem trực bá chuyện tình đầy. Liền nói rõ hắn có dự định thu đối phương làm đệ tử. Lại là hai ngày qua, dừng bá hai ngày tử tinh tiểu tỷ tỷ phát ra một cái thông cáo. Chí các vị miến, tử tinh khúc nghệ không tinh. Vẫn cần nhiều hơn nữa nhiều đánh bóng. Hiện đã bái sư học nghệ. Ngày sau hiếu duyên tạm biệt. Giản đan minh. Trực bá bình đài nhấc lên một cơn gió vân. Dồn dập suy đoán vị này mới lên cấp âm nhạc phân loại 1 tỷ đến cùng làm gì đi tới. Suy đoán đối phương lại được danh sư có chi. Suy đoán đối phương gả cho hào quang thiên kim phú hào có. Có điều. Cái kia đã không quan trọng. Vị trí này chuyện tiểu tỷ tỷ rời đi trực bá giới. Trong thời gian ngắn là không thể nào trở về. Phòng đi thuê, nghe thế cái tin tức Triệu Nguyên hóa lâm vào tuyệt vọng. Hệ thống lạnh lẽo tiếng nhắc nhở ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng. Xin mời ký chủ trong vòng 3 ngày để chủ bá hồi tâm chuyển ý. Bằng không đem phán định nhiệm vụ thất bại, kết quả là chuyện đương nhiên. Hắn hiện tại liền người đi hướng về cũng không biết, làm sao có khả năng khuyên đối phương một lần nữa trở về trực bá. Vi tín phương thức liên lạc đối phương đã sớm xóa, hắn hiện tại muốn khóc cũng không biết nên tìm ai. Sau 3 ngày, trong vòng mấy tháng bị hệ thống giật nhiều lần tế bào hoạt tính vật chất Triệu Nguyên hóa rốt cục. Không chịu nổi gánh nặng, hệ thống thoát ly. rời đi thân thể hắn trong nháy mắt, năng lượng tiêu hao hết, hóa thành tro bụi, mà hắn cũng già nua thêm 10 tuổi. Ngoài ra, hắn phát hiện một càng thêm để hắn hoảng sợ chuyện tình. Trên lưng hắn một món nợ, kim ngạch đầy đủ hơn 500 vạn. Đúng là hắn mấy ngày qua tiêu xài tiền bạc tổng hòa. Những kia bị hệ thống dùng hắc khoa kỹ rời đi tới được tiền. Hiện tại hết thảy gom vào quốc gia ngân hàng phía dưới. Cái kia hơn 500 vẹn toàn là khoản tiền cho vay. 5 triệu khoản tiền cho vay. Lấy hắn công việc bây giờ năng lực, hắn đến còn tới đời sau. Triệu Nguyên hóa hỏng mất. Xoạt, tiền chảy thiên mệnh chi tử liền như vậy di di. Còn dư lại 2 sợi thiên đạo khí vận cũng đều đến Tô Dương trong tay. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.